Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915. Cảnh sát hỏi Đoàn Cảnh Hồng. Muốn báo vụ án gì? Đoàn Cảnh Hồng rất dũng cảm nói bồn từ. Tôi muốn tự thú. Cảnh sát ngay lập tức mở một cuộc điều tra đối với Đoàn Cảnh Hồng. Và Đoàn Cảnh Hồng đã mát gần như cả buổi sáng để trình báo về việc đã tính toán như thế nào để làm cho chân của Hoắc Thanh Thanh bị thương. Xúi dục Hoa Văn Phụng hãm hại Đường Ninh. Không che giấu bất cứ điều gì với cảnh sát. Cô gái nhỏ, nếu những điều này cô nói là sự thật, thì người mà cô chuẩn bị khởi tố không phải chịu trách nhiệm hình sự chính. Cô có biết không? Nói cách khác, nếu những điều này là sự thật, thì hung thủ chính là cô. Cô ta chỉ là tòng phạm. Có hiểu không? Tôi biết. Đoàn Cảnh Hồng nghiêm túc gật đầu. Tôi đã làm tất cả mọi thứ. Nhưng người ra lệnh cho tôi là Tống Hân. Tôi chỉ đang tường thuật lại chân tướng và sự thật về sự việc. Về hậu quả, đó là việc của cảnh sát và tòa án. Dù bản án có là gì đi nữa, tôi cũng xứng đáng bị như vậy. Cảnh sát nghe xong lời khai của Đoàn Cảnh Hồng, gật đầu, ý thức rất cao, thật tốt, tính chất của vụ việc này xấu xa như vậy. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu không, ngọn gió không lành trong làng giải trí sẽ thổi tới Đại Tây Dương. Đoàn Cảnh Hồng lúc này có vẻ rất bình tĩnh. Nhất là sau khi cô nói ra sự thật, cô không còn phải chịu đựng bí mật và gông cùm nào nữa. Mọi thứ đều nhẹ nhàng rồi. Truyền thông rất nhanh đã nghe ngóng được tin từ đồn cảnh sát. Liền vây chật kín quanh đồn cảnh sát. Vì Đoàn Cảnh Hồng chủ động tự thú. Thái độ rất hợp tác nên để bảo vệ Đoàn Cảnh Hồng. Cảnh sát viên của đồn cảnh sát đã không cho truyền thông cơ hội tiếp xúc với Đoàn Cảnh Hồng. Dù vậy, giới truyền thông vẫn rộ lên tin Đoàn Cảnh Hồng đã tự thú rồi. Cô ấy là Cảnh Hồng, thành viên nhóm AOB, cũng là Đoàn Cảnh Hồng người từng lấy trộm ở văn phòng của Mạc Đình. Không những thế, cô ấy còn là quản lý cũ của Tống Hân, và cô ấy còn đích thân mô tả với cảnh sát về vết thương của Hoắc Thanh Thanh và về việc Đường Ninh suýt sảy thai. Cô thừa nhận đây là do chính tay cô làm, nhưng người đứng sau đó là Tống Hân. Sau khi xảy ra sự việc, cơn bão mạng đã nổ ra. Mạc Đình của Hải Thủy cũng cử hai người chuyên phụ trách vấn đề an toàn của Đoàn Cảnh Hồng. Có vẻ như Hải Thủy rất ủng hộ quyết định của Đoàn Cảnh Hồng. Không ngờ rằng, việc Thanh Thanh bị thương còn có nội tình. Đoàn Cảnh Hồng quả là đáng trách. Nhưng Tống Hân này thật là biến thái. Đoàn Cảnh Hồng đã chủ động tự thú. Mặc dù biết cô đã làm sai rất nhiều. Nhưng dũng khí thừa nhận sai lầm của mình vẫn rất đáng khen. Tống Hân từng lên mạng chỉ trích Hải Thụy hại ông nội cô ta. Nhưng sau lưng lại làm nhiều chuyện vô liêm sỉ như vậy. Thật đáng ghét, đồ đê tiện. Trong bệnh viện, Tống Hân thấy tin Đoàn Cảnh Hồng tự thú mà gần như phát điên. Khó khăn lắm cô ta mới lợi dụng được việc ông nội Tống bị thương để lấy được sự thông cảm của mọi người. Nhưng không ngờ, Đoàn Cảnh Hồng lại đi tự thú. Còn tiện nhân này không có chứng cứ. Chẳng lẽ không biết là cuối cùng cũng chỉ tự hại mình thôi sao? Thực ra, lần này cũng giống như lần cô buộc tội Hải Thủy. Cũng đều không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Chỉ là tự tay tát vào mồm thôi. Chỉ là Đoàn Cảnh Hồng trực tiếp đến đồn cảnh sát. Điều này sẽ khiến người ta tin tưởng vào sự thành khẩn của cô và những gì cô nói. Vì vậy, dư luận bỗng nhiên đứng về phía Đoàn Cảnh Hồng. Mình không thể cứ ngồi chờ chết như thế này. Mình phải phản công. Nói xong, Tống Hân gọi điện cho Tiêu Dư Hòa. Em muốn kiện Đoàn Cảnh Hồng tội vu khống đúng ở đồn cảnh sát mà cô ta đến báo án. Tiêu Dư Hòa không biết làm thế nào để xử lý quan hệ quần chúng. Chỉ thấy rằng đây là đòn phản công này của Tống Hân có lợi cho Đoàn Cảnh Hồng. Vì vậy đã đồng ý và đưa cô ta đến đồn cảnh sát để đối chất với Đoàn Cảnh Hồng. Chỉ là như vậy, đồn cảnh sát sẽ vô cùng náo nhiệt. Đoàn Cảnh Hồng không ngờ rằng Tống Hân sẽ thực sự xuất hiện tại cùng một đồn cảnh sát. Và Tống Hân còn muốn kiện Đoàn Cảnh Hồng vì tội vu khống trước mặt cô. Các phương tiện truyền thông đang điên cuồng tìm kiếm thông tin. Nhưng không biết làm thế nào. Cảnh sát ngay lập tức làm tốt công tác canh phòng. Thấy vậy, nguyên cáo và bị cáo đều đã đến rồi. Khi kẻ thù gặp mặt thì hết sức nóng mắt. Nhưng Tống Hân rất rõ hành động của Đoàn Cảnh Hồng hôm nay sẽ khiến cả hai bị thiệt. Không có bất cứ lợi ích nào khác. Cách chương.